Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1609, đệ 1608 chương dẫn xa thượng câu. Vào Phượng Hoàng Thành, Tư Mã U Nguyệt bọn họ kế hoạch cũng bắt đầu chậm rãi thực thi. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng cùng Quách Bạc đặt Quách Tin đi trong thành tâm một cái thực đồ sộ gác mái. Đi vào mới phát hiện, nơi này cũng không phải làm buôn bán cửa hàng. Tuy rằng phóng không ít đồ vật, lại chỉ có một người ở bên trong thủ, một người khách nhân cũng không có. Bên trong người nhìn đến Quách Bạc Đạt, nhàn nhạt nói, ta còn tưởng rằng các ngươi Quách gia năm nay sẽ không tới đâu. Như thế nào sẽ đâu? Gia tộc cung phụng vẫn là muốn đúng hạn nộp lên. Quách Bạc Đạt cười cười, lấy ra kia hai vị dược liệu, nói, đây là chúng ta năm nay cung phụng. Người nọ không nghĩ tới Quách Bạc Đạt thật đúng là lấy ra đồ vật tới, mở ra hộp nhìn một chút, thật là hai quả ngàn năm trở lên dược liệu. Có chút kinh ngạc nói, không phải nói các ngươi này một năm cũng chưa được đến thứ tốt sao? Này đó nơi nào tới? Khoảng thời gian trước chúng ta đi Tai Thỏ Sơn, vào núi sâu, vận khí tương đối hảo, lộng tới này hai dạng khác biệt, bất quá cũng tổn thất vài cá nhân. Ai, Quách Bạc Đạt thật dài thở dài, hắn lời này cũng không tính giả, lúc ấy là đã chết vài người, bất quá không phải tìm kiếm thảo dược chết, mà là bồi đường ra người giết chết, kia quản sự cũng không vì khó bọn họ, đưa bọn họ đồ vật đăng ký trong danh sách, liền tính hoàn thành cung phụng. Hảo, các ngươi có thể rời đi. 10 ngày sau gia tộc đại hội đúng giờ tham gia, không cần quên mất. Quản sự chiều bọn họ vẫy vẫy tay, không nghĩ lại lãng phí thời gian. Quách Bạc Đạt chiều hắn chắp tay, mang theo Tư Mã U Nguyệt xoay người đi rồi. Liền ở bọn họ đi tới cửa thời điểm, mặt sau thình lình truyền đến một câu, đúng rồi, nghe nói Đường Phi cũng mang theo người đi Tai Thỏ Sơn, các ngươi không gặp được sao? Đường Phi cũng đi, kia thật đúng là không gặp được. Quách Bạc Đạt rất là kinh ngạc nói. Kia quản sự nhìn hắn một cái, cúi đầu không nói nữa, mà bọn họ cũng rời đi nơi đó, đi vào trên đường cái. Lúc này đã qua buổi trưa, Quách Bạc Đạt đối Quách Tin nói, U Nguyệt là lần đầu tiên tới. Ngươi mang theo nàng ở trong thành đi dạo, đi dược liệu cửa hàng nhìn xem có hay không nàng muốn dược liệu. Sau đó trực tiếp trở về, ta muốn đi tìm bọn họ ôn chuyện, uống điểm tiểu rượu. Hảo, Quách Bạc Đạt rời đi. Tư Mã U Nguyệt đối Quách Tin cười cười, nói, Quách đại ca, muốn phiền toái ngươi. Này có cái gì phiền toái không phiền toái? Đi thôi, ta mang ngươi đi tiệm thuốc nhìn xem monster. Quách Tin nói. Ân, Tư Mã U Nguyệt đi theo Quách Tin rời đi, xoay hai con phố, tới rồi một nhà dược liệu cửa hàng. Nàng nói một loại kêu bạc thủy thảo dược liệu, đây là nàng riêng hỏi qua Quách Bạc Đạt, tuyển một loại chỉ có ở đánh rơi chi đảo mới có, lại rất hy hữu dược liệu. Đặc biệt nàng nói muốn 200 niên đại, liền càng thiếu. Trưởng quầy trực tiếp cho nàng nói nơi này không có, làm cho bọn họ đi địa phương khác nhìn xem. Bọn họ đành phải đi mặt khác tiệm thuốc. Nhưng mà mặt sau, cho dù có bạc thủy thảo, niên đại lại không đủ. Đi dạo một buổi trưa, không có một chút thu hoạch, trở lại cư trú khách điếm sau, Quách Tin mới đối U Nguyệt nói, hôm nay chúng ta đi dạo phố thời điểm, bị người theo dõi, cũng không biết có phải hay không chúng ta muốn người kia. Tư Mã U Nguyệt cũng cảm giác được một buổi trưa đều như là bị người giám thị giống nhau. Nếu không phải làm sao bây giờ, không phải đương nhiên liền không đi à. Tư Mã U Nguyệt cười cười, trừ bỏ người kia, ai cũng đừng nghĩ ta theo chân bọn họ đi, hảo đi. Vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai tiếp tục dạo. Này Phượng Hoàng Thành tiệm thuốc vẫn là rất nhiều, Quách Tin nói. Hôm nay chúng ta đi đều là tùy tiện tìm tiệm thuốc. Ngày mai đi đào ra phía dưới, Tư Mã U Nguyệt nói. Chỉ có như vậy, mới có thể càng mau câu cá thượng câu. Quách Bạc Đạt đêm đó không có trở về. Quách Tin nói hắn mỗi lần đều sẽ như vậy, liền không quản hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ tiếp tục xuất phát, đi tiệm thuốc hỏi dược liệu sự tình. Bọn họ đi lớn nhất tiệm thuốc, tuy rằng thời gian còn tương đối sớm, nơi này cũng đã kín người hết chỗ. Tư Mã U Nguyệt vừa vào cửa liền cảm giác vừa đến tầm mắt từ trên lầu rơi xuống trên người mình. Bất quá nàng không để ý, mà là đi vào trước quầy, gọi lại một cái nhân viên cửa hàng hỏi. Xin hỏi các ngươi nơi này có 200 niên đại trở lên bạc thủy thảo sao? 200 niên đại trở lên bạc thủy thảo. Ta nhớ rõ giống như có, nhân viên cửa hàng nói. Thật vậy chăng? Tư Mã U Nguyệt kích động. Ta đây muốn mua, vị này khách quan ngươi đừng vội. Ngươi cái này dược liệu có điểm thưa thớt. Ta muốn nhìn ký lục, nhân viên cửa hàng nói. Tốt, các ngươi thỉnh ở bên này chờ một lát một chút, nhân viên cửa hàng nói xong. Cầm bổn sổ sách lật xe Monster, Tư Mã U Nguyệt bọn họ đợi trong chốc lát. Kia nhân viên cửa hàng lại đây nói là, vị này khách quan, các ngươi vận khí thật không sai. Chúng ta nơi này cũng chỉ thừa cuối cùng một viên. Ta cho các ngươi nói, nếu là chúng ta nơi này không có, kia địa phương khác càng không thể có thể có. Cho nên, này có thể là cuối cùng một cây 200 niên đại bạc thủy thảo, ta đây vận khí thật không sai. Tư Mã U Nguyệt cười cười, bởi vì đây là 200 niên đại, cho nên này giá cả có điểm cao, giá không là vấn đề. Chỉ cần có dược liệu là được, Tư Mã U Nguyệt rất là hào khí nói. Khách quan thỉnh chờ một lát. Chúng ta rốt cuộc quan trọng dược liệu đều là đặt ở mặt sau. Ta đi vì các ngươi lấy, tốt, phiền toái ngươi, nhân viên cửa hàng đi mặt sau. Mới vừa đi vào đã bị người gọi lại, nhị gia kêu ngươi qua đi, người tới nói. Nhân viên cửa hàng sửng sốt, ngay sau đó theo đi lên, đi lầu 2 một kiện nhà ở, gặp qua nhị gia, thị vệ quỳ xuống hành lễ. Vừa rồi ngươi tiếp đãi cái kia nữ, nàng muốn cái gì? Nhị gia hỏi. Hồi nhị gia nói, nàng muốn 200 niên đại bạc thủy thảo, nhân viên cửa hàng trả lời. Trong tiệm có sao? Còn thừa cuối cùng một cây, ân, làm người cho ta đưa lại đây, nhị gia vân phó nói. Này, nhân viên cửa hàng nhất thời ngây ngẩn cả người. Bất quá ngay sau đó phản ứng lại đây, nghĩ đến nhị gia háo sắc tính tình, rũ mục đáp, tiểu nhân biết như thế nào là money. Tư Mã U Nguyệt ở trong tiệm đợi một hồi lâu, mới nhìn đến nhân viên cửa hàng vẻ mặt tái náy ra tới. Thật là xin lỗi các vị, ta vừa rồi đi mặt sau nhìn một chút. Cuối cùng kia khỏa bạc thủy thảo không biết hôm nay sáng sớm đã bị gia tộc bên kia điều đi qua. Ngươi là nói, đã không có. Đúng vậy, ngươi nếu là ngày hôm qua tới đều còn có. Nhưng là hiện tại xác thật đã không có. Thật là xin lỗi, nhân viên cửa hàng xin lỗi nói. Vừa mới còn kích động khuôn mặt nhỏ lập tức kéo xuống dưới. Nhìn đến nhân viên cửa hàng xin lỗi cấp chính mình cúi đầu khom lưng, nàng chiều hắn phất phất tay, nói, không liên quan chuyện của ngươi, nếu các ngươi nơi này không có, ta đi địa phương khác nhìn xem đi, ta vừa rồi nói. Này bạc thủy thảo quá hy hữu, chúng ta nơi này nếu là đều không có nói, Mặt khác tiệm thuốc cũng không có, nhân viên cửa hàng nói. Ta biết, nhưng là vẫn là muốn đi thử xem vận khí, dứt lời. Nàng xoay người đi rồi, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy mất mát, đi vào trên đường cái. Nàng đối Quách Tin nói, Quách đại ca, ta biết ngươi lo lắng Quách đại thúc, ngươi đi tìm hắn đi. Ta chính mình đi một chút liền có thể, này, Quách Tin sắc thật thực lo lắng Quách Bạc Đạt, thấy nàng nói như vậy, cũng không chối từ, trước chính mình rời đi, Tư Mã U Nguyệt một người ở trên phố đi tới, cảm giác được mặt sau theo đuôi người, gợi lên khóe miệng cười, hết chương.